Chương 412, tạo thế chân vạc. 4. Cầu toàn đặt trước. Thế nhưng là, cầm đả thần tiên lại như thế nào, thiên hạ to lớn lại có thể đi đó bên trong có đả thần tiên, nhiều lắm là cũng là không bị thiên đình khắc chế. Bởi vì phía trên phong thần bảng, thực lực bọn hắn nhiều năm chưa từng tiến bộ, đã có chút theo không kịp thời đại. Liên giống với, Kim Linh Thánh Mâu lúc trước có thế lấy một chi lực, lực áp Phật môn bao quát tử hàng ở bên trong ba cái Bồ Tát. Hiện tại đâu, một cái đều không nhất định có thể đánh thắng. Cửu Châu nhân tộc, đây chính là chúng ta tam giáo đệ tử chỗ. Thái Bạch Kim Tinh vừa cười vừa nói. Nhân tộc Đu Nờ Dê, năm đó phong thần chi chiến, thiên địa đại thế không tại chúng ta, nhưng là hiện nay không như vậy, thánh nhân sẽ không xuất hiện, chính là chúng ta ở giữa đối kháng, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một phương thế lực đối kháng thiên đình cùng Phật môn, mà nhân tộc cũng là lớn nhất nơi đến tốt đẹp. Thái Bạch Kim Tinh đem nhân tộc chỗ tốt nói vô cùng kỹ càng, vào lúc này cái kia mồm mép công phu liền có thể hoàn mỹ dùng đến. Nói đang ngồi tất cả mọi người là một trận tâm động. Chư vị sư đệ sư muội ý kiến như thế nào? Kim Linh Thánh Mẫu nghe xong, nhìn lấy mọi người hỏi. Ta đồng ý, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm, tại thiên đình thụ biệt khuất, còn không bằng lúc trước trực tiếp thản nhiên chết đi. Bình thường tính khí lớn nhất 16 công minh đứng ra cắn răng nói ra, gặp chính mình ca ca lên tiếng, Tam Tiêu tự nhiên cũng không có ý kiến. Còn lại người cũng ào ào đồng ý xuống tới. Vậy cứ như thế, chúng ta hạ giới, tiến về nhân tộc. Kim Linh Thánh Mẫu đem đả thần tiên ném cho Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng. Cái kia các vị liền chờ ta đưa nó người khuyên nói xong, cùng một chỗ hạ giới đi. Thái Bạch Kim Tinh nói xong, chắp tay rời đi. Một đoạn thời gian sau đó, xiển giáo không ít người cùng tiệt giáo một nhóm người tập hợp một chỗ. Song Phương vừa thấy mặt cũng là nhìn chằm chằm. Dù sao, bọn họ chỗ lấy có thể lên phong thần bảng, cũng là bởi vì đối phương một đám người. Riêng là tiệt giáo lúc trước một tay cửu khúc hoàng hà đại trận, lại thêm chu tiên kiếm trận, chôn vùi không ít xiển giáo đệ tử. Tốt, mọi người hiện tại đều là một phe cánh, khắc tính toán trước kia sự tình. Thái Bạch Kim Tinh gặp Song Phương hỏa khí ma sát lợi hại, vội vàng đứng ra nói ra. Hừ. Song Phương người hào hào lạnh hừ một tiếng, lẫn nhau không tiếp tục để ý hạ giới A, trực tiếp tiến về Cửu Châu nhân tộc chi địa là được rồi. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Hiện tại Nam Thiên Môn có trọng binh chấn giữ, chúng ta làm sao ra ngoài có người lên tiếng hỏi. Còn có thể làm sao ra ngoài, đương nhiên là đánh đi ra, thuận tiện đem các ngươi lửa giận phát tiết một chút, cũng đừng đưa đến nhân tộc đi. Thái Bạch Kim Tinh không chút khách khí nói ra. Sau đó, nửa canh giờ về sau, toàn bộ thiên đình đều đại loạn lên. Bởi vì tiệt giáo cùng xiển giáo một bộ phận người theo thứ 30 trọng thiên, một đường đánh phía dưới tầng thứ nhất. Những nơi đi qua, khắp nơi đều là thiên binh thiên tướng thi thể. Tóm lại, xiển giáo cùng tiệt giáo người đem chính mình lửa giận không hề cố kỵ phát tiết ra ngoài. Tin tức này, trước tiên truyền vào thiên đế trong tai. Bệ hạ không tốt. Thái Bạch Kim Tinh mang theo xiển giáo cùng tiệt giáo một nhóm người hướng về Nam Thiên Môn đánh tới Thuận Phong Nhĩ vội vã vọt tới Vân Tiêu Bảo Điện nói ra. Thiên đế lúc này sắc mặt thì biến. Nếu như nói hắn hiện tại sợ nhất là cái gì, vậy khẳng định cũng là ở trong thiên đình những cái kia một mực cùng hắn ngược lại hai giáo bên trong người, bởi vì đả thần tiên mất đi, hắn căn bản không có cách nào kiểm chế những người này. Còn lại người nghe thấy lời này sắc mặt ào ào đại biến. Xiển giáo cùng tiệt giáo bọn họ muốn chết sao mời bệ hạ lấy ra đả thần tiên chấn áp những thứ này cuồng đồ đi. Bình thường hòa hòa khí khí thái thượng lão quân đột nhiên đứng ra nói ra. Lần này, thiên đế sắc mặt nhất thời hắc. Đả thần tiên đều ném, làm sao lấy? Bất quá lời này cũng không thể nói, bởi vì nếu như nói, toàn bộ thiên đình có thể sẽ càng loạn. Ta đi lấy đả thần tiên, các ngươi lập tức gọi người cho ta tiến đến ngăn cản. Thiên đế nói xong không nói hai lời trực tiếp rời đi. Thái thượng lão quân trông thấy tình cảnh này sờ sờ ria mép cười cười, hiển nhiên hắn biết một ít chuyện gì. Còn lại người thì là ảo ảo tiến về ngăn cản. Bất quá, chỉ bằng những người này, đối mặt xiển giáo cùng tiệt giáo người chỉ có thể hung hăng bị đánh. Kết quả làm xiển giáo cùng tiệt giáo đánh ra Nam Thiên Môn về sau, cũng không gặp thiên đế đem đả thần tiên lấy ra. Na cha, ngươi muốn làm gì đi? Lý Tĩnh nhìn hầm hầm Na cha không lưu tình chút nào nói ra. Vốn là Lý Tĩnh cần phải sớm đã chết đi, thế mà phong thần bảng bên trên có lên bảng người nguyên thần, chỉ cần chịu phí tổn đại giới như vậy thì có thể phục sinh, bất quá cảnh giới bên trên sẽ có suy yếu. Cũng tỉ như, giờ phút này Lý Tĩnh thực lực vẹn vẹn chỉ có chân tiên cảnh, thực lực sụt giảm, muốn khôi phục phải cần một khoảng thời gian. Đương nhiên là phản ra thiên đình. Na cha cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ giới. Không để ý chút nào Lý Tĩnh tái nhợt sắc mặt. Đáng chết. Nhìn thấy Na cha thái độ như thế, Lý Tĩnh khí nghiến răng. Hận không thể tự tay mình giết lấy nghịch tử. Đáng tiếc phục sinh trước hắn đều đánh không lại, hiện nay tu vi giảm lớn lại như thế nào có thể đánh thắng. Nhìn lên trời đình đầy giấy thương di bộ dáng, Lý Tĩnh trực tiếp quay người rời đi. Cùng lúc đó, Thiên Đình sự tình rất nhanh liền truyền đến Linh Sơn Như Lai trong tai. Khi biết được một nhóm người một nhóm xiển giáo cùng tiệt giáo người trực tiếp đánh xuống Thiên Đình về sau, Như Lai nhíu mày. Hắn nghìn tính vạn tính cũng tuyển không đến Thiên Đình cái gọi là kiếp nạn lại là cái dạng này 110, những người kia chẳng lẽ không sợ đả thần tiên sao? Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt khó coi nói ra. Một bên Văn Thủ cũng không có gì hảo sắc mặt. Muốn nói nếu như xiển giáo cùng tiệt giáo hận nhất là ai, như vậy thì khẳng định là hai giáo phản đồ. Hai người bọn họ vừa vặn cũng là theo hai giáo phản nhập Phật môn người. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Thiên Đình bên kia khẳng định xuất hiện vấn đề lớn, to nhất khả năng cũng là đả thần tiên khả năng đã không tại Thiên Đế trên tay. Như Lai nhíu mày nói ra, nếu thật là dạng này, như vậy ban đầu vốn đã không đủ gây sợ nhân tộc đột nhiên thì biến khó giải quyết. Nhân tộc nguyên bản trừ cái kia Tô Thanh bên ngoài, thì không có bao nhiêu có thế cầm ra người, hiện nay làm thành như vậy, giữa bọn hắn nhất thời thì biến thành thế chân vạc. Bất quá, cũng không tính quá kém, tối thiểu nhất đem Thiên Đình lực lượng chia sẻ. Nhân tộc tuy nhiên có tân lực lượng thêm vào, nhưng là dù sao nội tình không đủ, hắn địch nhân lớn nhất vẫn là Thiên Đình cùng những cái kia dị thần. Phật Tổ, vậy chúng ta bây giờ cần phải như thế nào? Văn Thủ Bồ Tát mở miệng hỏi. Chúng ta bây giờ liền chờ nó cổ Phật trở về, sau đó chờ đợi tam giới triệt để dung hợp, đến thời điểm không có cửu châu kết giới, nhân tộc tất diệt. Như Lai lời nói đến sau cùng, ngữ khí toàn bộ lạnh xuống tới. Hiển nhiên, hắn đã đối nhân tộc hơi không kiên nhẫn. Đợt, cầu toàn đặt trước.